Chương 50, làm người đau đầu, hàng phục ạ ý rồ đạ tìn. Âm âm một tiếng, ạ ý rồ đạ tìn phá tan hang động đỉnh chót tầng nham thạch cầm lấy long thẳng tắp phi hướng thiên không. Nhanh lên một chút đổi tới. Xin thì ạ trước tiên thả ra gạ cuộm, mà giải dư lệ cũng gọi là xuất hỷ dậy gần. Sáu nữ phân ngồi ba đuôi rồng theo ạ ý rồ đạ tìn đồ y tơ y long nhìn không ngừng nhỏ đi mặt đất dọa phải cẩn thận tạng đều muốn nhảy ra. Này nếu như ngã xuống còn không rơi thịt nát xương tan A Long bội phục mình có dự kiến trước còn muốn bên hông áo khoác không có hệ nút giải rút. Tịt ghi hót cùng giờ dạ gô nặng. Long ở bên hông không ngừng tìm tòi, tìm tơ y, đi ra đi. Long một tay cầm một cái bộc bản đem tịt ghi hót cùng giờ dạ gô nặng phong ra. Hống. A ý rồ đã tìm đột nhiên nhìn thấy một cái cánh so với mình còn đại màu vàng chim lớn cùng hình thể so với mình còn muốn đại dở dạ gỗ nạch nhất thời gầm dữ dội một tiếng, há mồm liền hướng tịt ghi hót cắn tới. So với tịt ghi hót tốc độ phi hành ngoại trừ dở dạ gỗ nạch còn không có bại bởi quá ai, ung dung tách ra A ý rồ đã tìm mì hệ NG dô NG, sau đó quay về A ý rồ đã tìm đầu to chính là một trận mánh mổ. Đau A ý rồ đã tìm gào gào thét lên. Sứ người lại tốc độ phi hành chậm lại. Phẽ rào, giờ dịu pet. Gian cùng bác sĩ ngồi giờ dạ gồn đuổi lại đây lập tức thả ra na nở dê con kia phẽ rào. Hoa hoa phẽ do cùng tịt ghi hót không giống. Nó nhiều lần điều hiếu chiến hung ác nhiều hơn nữa miệng của nó bù bị tịt ghi hót trường nhiều lắm. Bởi vậy nhìn thấy ạ ý rổ đã tín lập tức xông lên quay về nó cái mông phát động công kích mãnh liệt. Gào lần này khả năng là hoa cúc bị bạo. A ý rồ đã tìm phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, móng vuốt buông lỏng, long hoa hoa gọi rớt xuống. Hống giờ dạ gỗ nét lập tức một cái phi trùng tiếp được long. Ô long đại đại thở phào nhẹ nhõm, vừa nay có thể suýt chút nữa không đem hắn hụ chết, nguy hiểm thật à, cũng còn tốt hắn không có bệnh sợ độ cao, bằng không thật sự muốn dọa xuất cái bệnh tim. Cảm ơn ngươi, giờ dạ gỗ nét. Long điều chỉnh tốt tư thế ngồi quay về tịt ghi họt nói rằng, hiện tại có thể buông tay ra đến công kích, tịt ghi hót, vờ giả vờ bớt. So với tịt ghi hót một cái đại quay về lập tức quyết trí tiến lên nhằm phía ạ y rổ đạ tìn. Gào vốn là muốn tìm bạo nó hoa cúc phẹ do tính sổ ạ y rổ đạ tìn vừa nhìn tịt ghi hót cái này tư thế lập tức bỏ lại phẹ rào. Điều chỉnh tốt tư thế chuẩn bị dùng đủ tợ lịch đến trả kích thế nhưng tịt ghi hót tốc độ có bao nhiêu khối hai mạch, mà lòng tịt ghi hót tốc độ càng là vượt quá phổ thông tịt ghi hót tốc độ phi hành. Vì lẽ đó ạ ý rổ đã tỉn tuyệt chiêu còn chưa tới chuẩn bị kỹ càng, tịt ghi hót cũng đã giết tới. Bờ giả vờ bật trực tiếp trúng tim ạ ý rổ đã tỉn đầu to, ạ ý rổ đã tỉn dường như bị đạn đạo bắn trúng chiến đấu cơ hướng xuống đất thẳng tắp xoay tròn ngã xuống đi. Đi thôi, bộ bàn. Long chỉ thị giờ giả gỗ nẹt cấp tốc tiếp cận ạ ý rổ đã tỉn thuận thế tung bộ bàn. Bộ bàn trên không trung rẽ rủa hai lần sau rốt cục ngưng đập. So với tịt ghi hót hướng về bục bản cấp tốc xẹt qua ngoác miệng ra đem bục bản ngầm lập tức đuổi theo dở dạ gỗ nạch đem bục bản đặt ở lòng thân ra tay trên, ạ ý rồ đã tỉn trung quy là bị long thu phục. Long chỉ huy dở dạ gỗ nạch đi quay đầu đem dở dạ gồn trên người gian cùng hỉ dậy gần trên người sủ dị phân biệt phân lưu đến dở dạ gỗ nạch cùng tịt ghi hót trên người, sau đó ra hiệu chúng nữ trực tiếp bay đi cái kế tiếp thành trấn. Dở dạ gồn cùng hỉ dậy gần không am hiểu mang người phi hành. Mang theo hai cái người khoảng cách dài phi hành có chút miễn cưỡng, mà xỉn thì ạ gạ cuộm. Thủy bộ 03T cường hãn dô nở dê như tồn tại, phỏng chừng cũng chỉ có long này con dở dạ gỗ nạch ở công cụ giao thông phương diện về thiên phú có thể vượt qua hắn. Đem buộc bạn giao cho giỏi tiểu thư càng làm cả bụ tổ cùng ổ mạ nịt chuyển cho hoặc bác sĩ long tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt một tí. Ồ có buộc bạn chuyện đưa tới, hoặc phòng nghiên cứu chính ở ăn mì hoặc bác sĩ hiếu kỳ nói. Ta xem một chút là ai chuyện đưa tới. Hoặc bác sĩ nhìn một chút trong máy vi tính biểu hiện tên gọi kinh ngạc nói, là Long A, cũng thật là ngạc nhiên, hiện tại hắn giữ lại phòng nghiên cứu chỉ có con kia to lớn kẹn tạc dần. Ta xem một chút hắn đưa tới này lượng chỉ là cái gì bổ kẻ mẩn. Vành ánh ổ mạ nịt cùng cả bụ tô lập tức đánh tới một cái cắn mặt một cái cắn tay. A hoặc bác sĩ một tiếng hét thảm lập tức phản ứng lại, hoặc bác sĩ truyền lại tới đón một trận hưng phấn tiếng cười lớn. Đau cũng vui sướng. Mà long bên này cu nở dê không phải thuận lợi như vậy, bộ kẹ mẩn trung tâm mặt sau sân huấn luyện mà. Đi ra đi, ạ ý rồ đạ tìn. Hông ạ ý rồ đạ tìn gầm dữ dội một tiếng mở ra miệng rộng hướng về long đánh tới. Niệm nó. Long một cái đánh gục ạ ý rồ đạ tìn bồ hụt. Long lập tức ở bên hông nuốt nhẹ của bàn. Hống vua hồ tạ ý rổ đạ tỉn trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu vàng. Gạ cồm đỡ được. Quanh một trận nổ tung yên vụ tản đi sau, gạ cồm che ở long trước mặt một tay kỳ chặn ở trước người. Xin thì ạ chậm rãi đi tới ạ ý rổ đạ tỉn trước mặt, cau mày nhìn trước mắt người này. Hống ạ ý rổ đạ tỉn thân thể khôi phục như cũ sau gầm dữ dội một tiếng liền muốn hướng về xin thì ạ nhào tới. Hiệp gạ cồm hầu như là như tệ lẹ vọt vọt đến ạ ý rổ đạ tỉn trước mặt. Quanh một tiếng cường lực cánh tay kỳ ma nhờ mẹ che mở đa nhờ mà xuống, ạ ý rồ đà tỉn bị hoa lệ thuần sát. Tây Long không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ móc ra ạ ý rồ đà tỉn buộc bạn đem người này thu lại rồi đối với gạ cồm nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, gạ cồm. Hiệp gạ cồm giơ cánh tay lên như là lại nói việc nhỏ một việc. Xem ra nếu muốn hoàn toàn thu phục cái này gạ cồm cũng không dễ dàng a xỉn thì ạ nói rằng. Cổ đại ăn thịt bổ kẹ mẩn tính cách bạo ngược kiêu căng khó thuần, bộ bản không có thể chân chính ý nghĩa trên hạn chế nó a sao rồi sủ gì bưng một chậu bổ kẹ mẩn đồ ăn lại đây nói rằng, đây là ta đặc biệt vì ạ ý rổ đã tín điều phối đồ ăn, long ngươi xem một chút hợp không hợp khẩu vị của nó. Khổ cực ngươi sủ gì? Long bất đắc dĩ khoát tay nói, người này bây giờ còn có điểm vấn đề, so với lúc trước ỉn phở mạ vẹ còn muốn phiền phức. Giác lệ cùng gian còn có đặc sĩ rổ sẽ kết bạn đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm sân huấn luyện nhìn thấy một mặt cười khổ lòng cùng cau mày xỉn thì ạ gian hỏi, làm sao gặp phải phiền phức sao người này không chỉ là không nghe lời vấn đề mà là một thả ra liền công kích huấn luyện ra. Long cười khổ lấy ra ạ ý rổ đạ tỉn của bạn. Ta hiện tại chính đau đầu xử lý như thế nào người này đây? Đại sĩ nói rằng, như vậy hung bạo bổ kẹ mẩn hay vẫn là không nên mang ở trên người hảo? Ta xem nó so với giải dạ đổ còn đáng sợ hơn. Long cười nói, ha ha, ta nhất định phải hàng phục nó, nếu muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra liền muốn có khắc phục hết thể khó khăn, sau đó còn có càng khó thuần phục ra hỏa môn chờ ta đi khắc phục, hiện tại làm sao có thể e ngại một cái nho nhỏ ạ ý rồ đã tìn. Rồ xây nhảy nhóc đạo, không nghĩ tới ngươi cái này người còn rất có tự tin mà. Long khả khà một tiếng lấy ra một cái bộc bản lộ ra một mặt cười xấu xa, ta mỗi lần gọi nó xuất đến trước đều sẽ trước kia nhượng tỷ dạ nì tạ còn có dở dạ gỗ nạch dọn xong tư thế, chỉ muốn người này dám không nghe nói, không thể chê, vắt chân lên cổ liền đánh hắn, một ngày ba món ăn đánh ba đốn xem nó năng lực ai bao lâu. Chúng nữ cười ngất thế nhưng này con ạ y rổ đã tìm làm người đau đầu trình độ thực sự là vượt quá Long dự liệu, Long vốn là hy vọng xỉ cùn đến áp một tí nó. Nhưng La IEA hoàn toàn không mua món nợ liền xỉ cùn mặt mũi cũng không cho, phải biết xỉ cùn nhưng La thần thu A, hơn nữa là hủa sứ giả là câu thông nhân loại cùng hủa có thể không hữu hảo ở chung cầu nối đơn giản tới nói chính là hiện tại đại đa số trong tài liệu miêu tả như vậy là hủa sứ giả. Khả năng là này con gia hỏa này chính là cổ đại bổ kẹ mẩn ngủ say quá lâu thẳng thắn không biết xỉ cùn tồn tại, há mồm quay về xỉ cùn chính là một đạo hỉ ơ bìm. Mà xì cùn nhượng người này biết rồi cái gì gọi là quyền sợ trẻ trung, lúc này đưa cái này hung hăng ạ ý rổ đã tỉn đau đánh một trận. Long cu nở dê thử nhượng gặt lì cùng ạ ý rổ đã tỉn câu thông tới, khá lắm, cái tên này đương thực sự là gặp người liền cắn đương thật so với sách giáo khoa trên nói tới hoang dại hỉ dậy gần còn muốn bạo ngược. Gặt lì tuy rằng có chút trò đùa dai thế nhưng là Long hết thẻ bổ kẹ mẩn trung tính cách tốt nhất không tốt nhất đấu. Khả năng là này con gặt lì trải qua sống hơn 1.000 năm đối với tranh đấu cái gì nhìn ra tương đối nhạt. Thế nhưng ông ba phải gặt lì trong một chiêu cắn nát sau rốt cục bạo nộ rồi. Lúc này một bên ma nhờ mẹ đánh cái này ạ ý rổ đã tìm một bên chửi ầm lên lấy một bộ lao nhân ra thân phận răn dạy này cái ác long. Long ngay khi thử nghiệm có cũng không có phương pháp hiệu quả sau chính quyết định đem này con ạ ý rổ đã tỉn đuổi về hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu lạnh một quãng thời gian nhưng không nghĩ đạo ạ ý rổ đã tỉn chính mình tìm rủi ro, ở một lần cùng ăn thì chọc tới ra dữ lệ hì dậy gần. Lần này thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, hì dậy gần ở thu phục trước này tính cách là bổ kẹ mẩn giới xưng tên bạo ngược. Có ba con trô ở xung quanh mấy cây số trong phạm vi trên căn bản đều sẽ không có bổ kẹ mẩn dám đặt chân. Giải lễ này con hỉ dậy gần tuy rằng bị thu phục thế nhưng như trước là cái này bổ kẹ mẩn đoàn đội trong tinh khí xấu nhất con kia. Hỉ dậy gần nghịch lân bị ạ ý rổ đã tín xúc chuyển động, đã sớm xem cái này cả ngày chít chít hoa hoa cổ vũ cái liên tục ra hỏa khó chịu. Ạ ý rổ đã tín thực lực tuy rằng không kém thế nhưng hay vẫn là không sánh được hỉ dậy gần. Hơn nữa ạ ý rổ đã tín bản năng chiến đấu ý thức cực sai, chiến đấu bình thường đều là dùng miệng cắn loạn một trận. Liên loại này bản năng chiến đấu làm sao có khả năng là hỉ dậy gần đối thủ, lần này ạ ý rổ đã tỉn suýt chút nữa không bị hỉ dậy gần cắn chết. Thế nhưng liền lần kia từ bộ kẹ mẩn trung tâm sau khi ra ngoài, ạ ý rổ đã tỉn lập tức thành thật hơn nhiều, từ bộ bản lý thả ra trơn nên dịu ngoan hơn nhiều, không lại thuận tiện há mồm liền muốn cắn người, tính khí đổ ý xa tờ người hiền lành gật ly. Nay thiên, chính ở bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi long một nhóm bất ngờ gặp phải as một nhóm. Cũng khó trách, dù sao à một nhóm cũng không có long có tiền như vậy, vừa đến thành phố lớn liền xuống dựa nở dê quán rượu cấp 5 sao, à bọn hắn ngoại trừ lộ doanh trên căn bản đều là trụ bộ kẻ mẩn trung tâm. Rồi tiểu thư, giúp ta nhìn một chút, ta bùn bạ xỏa làm sao à ôm đầu đỉnh sưng lên một cái bao bùn bạ xỏa vội vàng bận bịu vọt vào bộ kẻ mẩn trung tâm. A, rồi tiểu thư. A, không, là su gì tiểu thư. Bờ dốc người này hưng phấn hướng về sủ gì chạy gấp tới, thế nhưng là bị mỉ tì một cái to mở trà tờ lỗ thai. Này, bùn bạ xỏa tổn thương thành tình trạng như thế này người còn lại cao hứng như thế. Rồi tiểu thư vừa đi ra ngoài, as, bùn bạ xỏa làm sao, có thể để cho ta nhìn một chút sao? Xỉn thì ạ cùng as cu nở dê là tương đối quen thuộc, chủ động đi tới nhìn as trong lồng ngực bùn bạ xỏa dò hỏi. Vừa chúng ta cùng dì hòn thời điểm chiến đấu bùn bạ xoa bị ném mạnh công kích bắn chúng sau trên đỉnh đầu liền dài ra cái này bao vẫn không có cách nào tiêu thủng. Hơn nữa bùn bạ xoa tinh thần liền vẫn hề vải suy sụp đã biến thành hiện tại bộ dáng này. À đem bùn bạ xoa ôm vào xỉn thi ạ trước mặt một mặt lo lắng nói. Ân, xỉn thi ạ kiểm tra một hồi nói rằng, không cần lo lắng, bùn bạ xoa trên đỉnh đầu chỉ là bị thương ngoài ra, chỉ cần ở trên vết thương làm chút xử lý là tốt rồi. Xin thì ạ nói lấy ra kim sang dược cẩn thận mà giúp bùn bạ xỏa lau lau rồi vết thương làm tiêu độc xử lý sau đó dán lên ok banh, cẩn thận tỉ mỉ một tí. Cái này tinh thần trên vấn đề ta biết là nguyên nhân gì, mùa này là bùn bạ xỏa môn tiến hóa thời tiết, vì lẽ đó chúc mừng ngươi, ngươi bùn bạ xỏa là môn tiến hóa. Là có thật không ạ? Cao hứng ôm bùn bạ xỏa, quá tốt rồi, ngươi rốt cục muốn tiến hóa bùn bạ xỏa. Long nhìn As này phó mô dạng biết rồi nguyện vọng của hắn muốn thất bại, hắn bùn bạ xoa nhưng là vẫn luôn không có tiến hóa tới. Long nhớ tới trước đây xem TV bản này tập thời điểm nghe giỏi nói bùn bạ xoa muốn tiến hóa cũng đầy đủ kích động một cái, nhưng là nhìn thấy cuối cùng kẻ này không có tiến hóa từ đó về sau liền để Long chán ghét lên As bùn bạ xoa. Long tư tưởng quan điểm cùng lý niệm là duy thuyết tiến hóa, bộ kẻ mẩn chỉ có thông qua tiến hóa mới có thể phát huy chính mình to lớn nhất tiềm lực. Ở trên thế giới này không tiến hóa đều là những cái kia cái trâu bò hò hét thần thú, bởi vì người ta có tư cách đó, mà không muốn tiến hóa bộ kẹ mẩn Long cảm thấy nó trưởng thành sẽ bị đại đại hạn chế. TV bản As không y tờ bị người lên án một cái nguyên nhân lớn nhất chính là hắn thu phục bộ kẹ mẩn chỉ có cá biệt mới hoàn thành tiến hóa, mà sơ quyết lệ còn có bùn bạ xỏa những này As ở cạn liền thu phục bộ kẹ mẩn dĩ nhiên ở hắn đi tới ở nổ và sau vẫn là ban đầu cái kia dáng vẻ. Này hay vẫn là huấn luyện ra bồi dưỡng bổ kẹ mẩn sao, dù cho là hoang dại thời gian dài như vậy cũng nên hoàn thành hai đoạn tiến hóa đi. Vì lẽ đó Long nhìn thấy As hưng phấn dáng dấp cũng không tiện dội hắn nước lạnh chỉ là lạnh rên một tiếng biểu thị hắn khó chịu. Mì ti, ta thực sự là không hiểu nổi, lữ hành nhiều như vậy con đường có thể lựa chọn ngươi làm sao vẫn đi theo ta mặt sau đây. Đại sĩ quay về mì ti nói rằng, cái gì mà, mì ti cả giận nói. Ta cũng không có cố ý đi theo tỷ tỷ phía sau ngươi. À, Suzy tiểu thư, ở đây gặp phải ngươi là thượng thiên an bài. Ở cái này bùn bạ xỏa tiến hóa mùa ta yêu trải qua nảy sinh nó đem tiến hóa thành nịt đối với vĩnh viễn quyết trí thể không du yêu say đắm bở dọc lời còn chưa nói hết bị phẫn nộ mỉ tỷ lôi lỗ thai kéo đi. Muốn tiến hóa ngươi chỉ có một người ở bên ngoài hảo hảo mà tiến hóa không nên ở chỗ này gây trở ngại nhân ra. Su gì tiểu thư chúng nữ tuy rằng không phải một lần nhìn thấy bờ dọc dáng dấp này bất quá vẫn như cũ cảm thấy phi thường thẹn thùng. Long, ta bùn bạ xoa liền muốn tiến hóa nha. As đắc ý quay về Long khoe khoang đạo. Thằng nhóc, Long nói rằng, ngươi cao hứng quá sớm. Có ý gì gian vừa nãy liền nhìn thấy Long này phó một mặt không thoải mái vẻ mặt lại nghe được Long hiện tại có thể kỳ quái ngữ âm không khỏi mở lời hỏi đạo. Ha ha, As. Xem ngươi bùn bạ xoa dáng dấp hắn hảo như không quá muốn vào hóa đây. Su gì xoa xoa bùn bạ xoa ôn nhu nói. À, Bùn bạ xoa không muốn tiến hóa sao? À, tuy rằng có chút ủ rũ thế nhưng lập tức nhìn bùn bạ xoa đạo, nếu như đây là quyết định của nó như vậy ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Ngươi không cảm thấy như vậy quá tung tha cho chúng nó sao? Long rốt cục không nhịn được một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt quay về à tức giận nói.